Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2677, chương 2675, lục thân không nhận. Nguyên bản êm đẹp Bạch Triển, đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, quả thực làm người ta kinh ngạc không thôi, ta làm sao cũng làm không rõ ràng, Bạch Triển bụng vì sao lại đột nhiên biến lớn như vậy. Còn có một đầu như là cá nheo giống nhau đồ vật theo trong miệng của hắn bò lên ra tới. Hơn nữa dáng vóc thật sự rất lớn. Kia cá nheo tựa đồ vật một chút theo Bạch Triển trong miệng chảy xuống ra tới. Rơi trên mặt đất, vẫn quay cuồng không ngừng. Mấy người chúng ta cũng không làm rõ ràng được tình huống. Căn bản không dám đến gần Bạch Triển, bởi vì kia Đông Mộc Thiền Sư cũng không cho chúng ta tới gần. Hàng đầu thuật loại tà ác này thuật pháp mặc dù trước đó từng có tiếp xúc. Thế nhưng là cùng hiện tại khác biệt. Bởi vì đến vị này hàng đầu sư Lạp ông là Đông Nam Á lợi hại nhất hàng đầu sư. Hắn pháp môn khẳng định phải so phổ thông những cái kia hàng đầu sư cao minh quá nhiều. Mắt thấy đầu kia cá nheo tựa đồ vật rơi vào trên mặt đất. Sinh mệnh lực còn 10 phần ương ngạnh. Theo trên mặt đất mặt mày ảm đạm, cái đuôi đánh mặt đất phanh phanh rung động, thiên niên cổ ngay sau đó cũng theo Bạch Triển miệng trong bay ra. Vây quanh con kia cá nheo tựa đồ vật bay một vòng. Nhẹ nhàng tại vật kia trên đầu một chút, đầu kia hàng đầu trùng liền không động đậy nữa. Trên người rất nhanh bốc lên một đoàn tanh hôi sương mù màu trắng. Đông Mộc Thiền Sư để chúng ta che cái mũi. Nhanh lên lui ra phía sau, chúng ta đành phải làm theo, bưng kín cái mũi lui ra phía sau. Lại qua một lát, nhưng thấy đầu kia cá nheo tựa đồ vật đã hóa thành một bãi hắc thủy. Rốt cuộc nháo không ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Chu Nhất Dương ỷ có thiên niên cổ hộ thân, bước nhanh chạy vội tới Bạch Triển bên người, đem hắn từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, Bạch Triển mới mở hai mắt ra, ánh mắt 10 phần mê ly, nhìn hết sức yếu ớt, nhìn quanh một chút bốn phía, nhân tiện nói, ta vừa rồi, ngươi trúng hàng đầu, Chu Nhất Dương nói, lời nói chưa dứt, đột nhiên đứng ở một bên Nhạc Cường toàn thân phát run lên, sắc mặt lập tức biến xanh xám, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Nhạc Cường đột nhiên rút ra thất tinh kiếm, liền hướng phía ta bên này chém giết đi qua. Ta giật nảy mình, vội vàng dùng mê tung bát bộ né tránh ra tới. Nhạc Cường giống như đột nhiên nổi điên, sắc mặt dị thường dữ tợn. Mi tâm trong lúc đó có một đoàn ngưng tụ không tan hắc khí. Con mắt đều là đỏ. Lúc này, hắn một thân thủ đoạn tất cả đều bạo phát ra. Một chiêu thất tinh kiếm quyết chém vào tới, trên mặt đất bị chém ra một đường vết rách. Thanh Ân muội tử vội vàng ngăn tại trước ta mặt, cùng Nhạc Cường mẽ liều mạng đấu lại với nhau. Nổi điên Nhạc hơn hồ so với hắn lúc bình thường còn cường hãn hơn rất nhiều. Bằng vào ta tu vi hiện tại khẳng định là chống đỡ không được. Ta liền trước đó 1/10 tu vi đều không có khôi phục lại. Đoán chừng 3 năm chiêu liền bị Nhạc Cường cho làm nằm xuống. Mà Thanh Ân muội tử, đối với nổi điên Nhạc Cường cũng có chút khó có thể chống đỡ. Từng bước lui lại, nổi điên Nhạc Cường không hề cố kỵ, trực tiếp hạ nặng tay, mà Thanh Ân muội tử lại không dám đối với hắn như thế nào. Chỉ có thể là khai thác phòng thủ trạng thái. Y Nhan vừa nhìn thấy Nhạc Cường như đây, lập tức dọa chân tay luống cuống, hô to liền hướng phía Nhạc Cường nhào tới. Cường ca, ngươi thế nào? Không biết ta sao? Ta là Y Nhan a. Nhưng mà, lúc này Nhạc Cường căn bản chính là lục thân không nhận. Y Nhan đi qua, kia thất tinh kiếm cũng là chiếu chém không lầm. Nếu không phải Thanh Ân muội tử từ đó chu toàn, Y Nhan đều muốn bị này ném lăn trên mặt đất. Y Nhan muội tử dọa khóc lớn, đoán chừng là có chút không tiếp thu được Nhạc Cường biến thành cái dạng này. Không riêng gì hắn không tiếp thu được, chúng ta cũng không tiếp thu được. Nghĩ thầm kia lạp ông cho người ta hạ hàng đầu thật đúng là vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới lạp ông nhiều lần muốn cùng ta có tứ chi tiếp xúc. Liền một trận nghĩ mà sợ. Lần đầu tiên là hắn phải trả tiền thời điểm, ta không có đưa tay đón, Tiết Tiểu Thất đưa tay tiếp tới. Lần thứ hai hắn cáo từ thời điểm, muốn cùng ta nắm tay, ta nhìn hắn cặp kia lão thủ đều là hình xăm, hơn nữa còn có nấm móng, cũng không cùng hắn nắm tay. Khả năng khi đó, lạp ông liền tìm cơ hội cho ta rơi hàng đầu, chỉ là không có đạt được. Bất quá cái này cũng nói không chừng. Đông Mộc Thiền Sư nói lạp ông đều có thể cho người ta cách không rơi hàng. Ta hiện tại trong lòng cũng không có lực lượng, sợ là chính mình cũng bị hắn cho rơi xuống hàng đầu. Đầu tiên là Bạch Triển, hiện tại lại đến phiên Nhạc Cương, hắn khẳng định cũng là trúng hàng đầu. Ta quay đầu nhìn thoáng qua có chút ngẩn người Đông Mộc Thiền Sư, lo lắng hỏi: Đông Mộc Thiền Sư, Nhạc Cường là trúng cái gì hàng đầu? Đông Mộc Thiền Sư nhìn nổi điên Nhạc Cường, trầm giọng nói, hắn tựa như là hồn phách bị người khống chế được. Ta đối với hàng đầu thuật cũng không phải rất hiểu, chỉ có thể chờ đợi Bơ Xun Thượng Sư tới, làm hắn nhìn một chút, cũng không biết hắn lúc này có hay không đến Thiên Nam Thành. Hiện tại đầu tiên muốn đem vị này nhạc thí chủ khống chế, nhìn xem có hay không biện pháp thay hắn đem hàng đầu giải. Nghe được Đông Mộc Thiền Sư nói như vậy, ta đột nhiên linh cơ khẽ động. Đông Mộc Thiền Sư nói rất đúng, trên người ta có phục thi pháp xích, nhìn thấy Nhạc Cường cái dạng này, nói không chừng có thể dùng phục thi pháp xích có thể cởi bỏ. Nhưng là đầu tiên muốn đem Nhạc Cường khống chế mới được. Lúc này, nổi điên Nhạc Cường đại gọi kêu to, đem hắn tu vi đều cho phát huy đến cực hạn, Thanh Ân muội tử cùng Y Nhan hai người đều có chút khống chế không nổi hắn. Chu Nhất Dương buông xuống Bạch Triển, lần nữa thúc đẩy thiên niên cổ hướng phía Nhạc Cường thân thượng bay đi. Đoán chừng là muốn dùng thiên niên cổ hủy bỏ Nhạc Cường thân thượng hàng đầu thuật. Thế nhưng là lúc này Nhạc Cường tựa như là có chút đề phòng, trên người đột nhiên bốc hơi ra một đoàn rõ ràng mao khí, làm thiên niên cổ một lát không cách nào tới gần Nhạc Cường thân thể. Tại Nhạc Cường nổi điên thời điểm, bên tai của ta vẫn như cũ có thể nghe được có cùng loại niệm tụng kinh chú thanh âm lúc xa sắp tới truyền đến, ông ông tác hưởng. Một khi ta không cần linh lực chống cự, liền sẽ cảm giác được một trận choáng đầu ù tai, thân thể đều có chút đứng không vững, cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là thế nào. Ta đột nhiên lại nhớ tới cách đó không xa đứng Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi. Bọn họ trước đó cũng cùng cái kia gọi Su Phần ra hỏa tiếp xúc qua, khẳng định cũng là trúng hàng đầu. Còn có Lý Bán Tiên, hắn cũng tiếp xúc qua Su Phần. Làm ta hướng phía mấy người bọn hắn nhìn lại thời điểm, phát hiện ba người bọn họ tất cả đều ngồi trên mặt đất. Tiết Tiểu Thất lấy ra một ít dược hoàn, chia cho Chu Linh Nhi cùng Lý Bán Tiên, để bọn hắn nuốt vào. Chính mình cũng nuốt một ít, đoán chừng là khống chế hàng phát lệnh. Sau đó, Tiết Tiểu Thất cùng Lý Bán Tiên liền từng người niết khởi pháp quyết, dùng cái này đến chống cự hàng đầu thuật phát tác. Lý Bán Tiên còn lấy ra chiếc gương đồng kia, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi tại trên gương đồng vẽ lên mấy đạo phù, dán tại lồng ngực của mình nơi. Lúc này, ta đã phát hiện lão Lý là lạ. Sắc mặt của hắn cũng bắt đầu biến xanh xám, toàn thân có chút phát run, đột nhiên, oa, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ta giật nảy mình, đi tới lão Lý bên cạnh vừa nhìn, phát hiện lão Lý phun ra kia bầy vết máu bên trong lại còn có mấy viên đinh sắt, chừng 4-5 cm dài như vậy, theo người thân thể bên trong làm sao có thể phun ra đinh sắt đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.